Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phần 377. Chương 377 chương hồi 377 trừ bỏ Tiểu Hà. Hoàng Tinh Tù trưởng còn mặt khác tặng 12 danh mỹ lệ thiếu nữ. Nói rõ muốn tặng cho vĩ đại cửu nguyên tư tế cùng thủ lĩnh chia sẻ, nguyên chiến một câu không nhiều. Lời, toàn bộ nhận lấy. Làm trò Hoàng Tinh bộ lạc mọi người mặt, phất tay làm 13 cái nữ hài cùng vị kia tù trưởng nữ nhi mang đến 4 gã nô lệ cùng nhau ra. Nhập Hoàng Tinh bộ lạc bồi thường cho bọn hắn nô lệ đội ngũ chung, vị kia tù trưởng nữ nhi có điểm. Giật mình cũng có chút không muốn, nhưng nàng không có thể tới gần nguyên chiến một bước. Mấy cái động tay động chân dã nhân đại hán trực tiếp lại đây đem nàng cùng nàng nô lệ cùng nhau. Xách lên tới ném vào nô lệ đội, Hoàng Tinh bộ lạc người trên mặt có hận cũng có khí. Cái này dã man thô bạo man hoang dã nhân. Thế nhưng đem bọn họ như vậy mỹ lệ tù trưởng nữ nhi cấp ném vào nô lệ đội. Mà Hoàng Tinh tù trưởng sắc mặt lại không có chút nào thay đổi. Hắn xem nguyên chiến không có cự tuyệt hắn nữ nhi cùng những cái đó thiếu nữ. Trong lòng không khỏi yên ổn không ít, đồng thời cũng ở trong lòng đắc ý mà bật cười. Lại lợi hại nam nhân đều trốn bất quá sắc đẹp này một quan. Có lẽ sở hữu nam nhân đều sẽ coi khinh bọn họ bên người nữ nhân. Nhưng là này đó nhu nhược nữ nhân có thể làm được sự tình thường thường sẽ làm bất luận cái gì một. Cái coi khinh các nàng nam nhân đều giật mình. Liền hắn liền tính minh bạch đạo lý này. Ngẫu nhiên cũng trốn bất quá này đó nữ nhân tiểu kỹ xảo. Thậm chí là dung túng này, đến nỗi nguyên chiến biểu hiện đến như vậy lãnh đạm. Ở hắn xem ra cũng thực bình thường. Là một người đủ tư cách thủ lĩnh, liền tính lại hảo sắc đẹp. Cũng không có khả năng tại đây một lát liền có điều tỏ vẻ, chỉ cần hắn nữ nhi vào cửu nguyên. Bằng hắn nữ nhi mỹ mạo cùng tiểu ý ôn nhu. Muốn mê hoặc tên này tuổi trẻ cường tráng thủ lĩnh hẳn là không khó. Liền tính mê không được. Có thể cho hắn sinh cái hài tử cũng đúng, triển khai rất nhiều liên tưởng cũng đã định ra rất nhiều. Kế tiếp kế hoạch Hoàng Tinh tù trưởng không có nhìn đến. Vị kia hắn cho rằng hảo sắc đẹp thủ lĩnh đại nhân ở trở lại cửu nguyên sau liền đem từ tam bộ lạc. Thu vào tới, sở hữu 14 tuổi trở lên độc thân nữ nô toàn bộ đơn sách ra tới. Bao gồm hắn nữ nhi cùng kia 12 cái thiếu nữ cùng nhau. Làm sở hữu có công lao cũng muốn cưới lão bà cửu nguyên mới cũ chiến sĩ từng cái tới chọn. Chọn chúng liền có thể mang về, nghiêm mặc vốn dĩ tưởng ngăn cản loại này hành vi. Làm như vậy đối những cái đó nữ hài quá không công bằng cũng tương đương lãnh khốc nhưng nguyên. Chiến lần này không nghe hắn. Đánh thắng cần thiết khen thưởng. Chúng ta không có nô lệ vậy chỉ có thể khen thưởng mặt khác tài sản. Hoặc cho bọn hắn thăng chức. Nhưng là trước mắt rất nhiều chức vị ta đều tạm thời không nghĩ động. Hơn nữa đa nạp, hắc thủy hai tộc chiến sĩ muốn như thế nào an bài ta còn không có tưởng hảo. Như vậy cho bọn hắn nữ nhân vào lúc này chính là tốt nhất khen thưởng, nghiêm mặc lý giải hắn ý. Tưởng, nhưng là hắn cần thiết suy xét đến cửu nguyên sau này chỉnh thể hài hòa. Này đó nữ hài nếu không phải cam tâm tình nguyện. Tương lai cùng chúng ta chiến sĩ miễn cưỡng sinh hoạt ở bên nhau cũng sẽ không vui sướng. Đến lúc đó khẳng định sẽ ra rất nhiều vấn đề, nguyên chiến nhìn hắn ánh mắt thực cổ quái. Nếu này đó nữ nhân là đến từ những cái đó lấy mẫu thân vi tôn. Lấy nữ tính vì quý bộ tộc. Như vậy an bài các nàng xác thật sẽ mang đến rất lớn phiền toái. Tỷ như phía trước gia nhập chúng ta cách lan mã tộc cùng A-ô tộc. Nhưng này đó đến từ ma nhĩ càn. Đó phỉ cùng hoàng tinh nữ nhân bất đồng. Các nàng đã sớm thói quen loại này bị mạnh mẽ ghép đôi sinh hoạt. Hơn nữa chúng ta không phải làm các nàng cho người ta đương nô lệ. Mà là cho người ta đương lão bà. Dựa theo cửu nguyên quy tắc. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể cưới một cái thê tử. Này đó nữ nhân biết điểm này sao? Chỉ cần có đầu óc cũng chỉ biết cảm tạ chúng ta an bài, nghiêm mặc phản ứng lại đây. Hắn đã quên, bởi vì sức chiến đấu, thế giới này nữ nhân địa vị cũng đang không ngừng trượt xuống. Đặc biệt là ở đã có rõ ràng xây dựng chế độ cùng xã hội giai tầng thế lực chung. Ở nơi đó, nữ nhân địa vị phần lớn không bằng nam tử. nô lệ càng sâu. Này đó nữ nhân ở trường kỳ áp chế sinh hoạt hạ, nô tính đã dưỡng thành, Nguyên Chiến tiếp tục nói. Đương nhiên, nhiều người như vậy, tương lai khẳng định sẽ có một ít chỗ không tốt phu thê xuất hiện. Nhưng đến lúc đó lại mặt khác giải quyết chính là, hiện tại chính yếu chính là khen thưởng chúng ta chiến sĩ. Cũng làm này đó nữ nhân chạy nhanh hồi tâm, chờ các nàng sinh hài tử. Không phải cửu nguyên người cũng sẽ biến thành cửu nguyên người, tuổi vẫn là phóng tới 16 tuổi đi, 14-15 tuổi quá nhỏ. Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến thuyết phục, Nguyên Chiến lắc đầu. 14 tuổi không nhỏ, có thể sinh hài tử. Trước kia ở Nguyên Tế, 11 đến 12 tuổi liền sinh hài tử cũng có. Hảo đi, người đừng chừng ta, lần này tính trường hợp đặc biệt. Đến lúc đó phàm là 16 tuổi dưới nữ hài đều có cự tuyệt quyền lực. Như vậy tổng có thể đi. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ mà chọc hắn cho hả giận. Về sau thời gian dài, người liền biết ta vì cái gì nhất định phải nam nữ đều ở 16 tuổi trở lên mới có thể thành hôn. Quá sớm giao phối cùng sinh dục cũng là ảnh hưởng thọ mệnh nguyên nhân chính chi nhất. Mặt khác tuổi quá tiểu, không dễ dàng mang thai không nói, liền tính hoài cũng rất có thể sinh non. Sinh hài tử khi nguy hiểm cũng đại, đối mẫu thân đối hài tử đều không tốt. Hắn rất muốn nhắc nhở Nguyên Chiến dựa theo quy tắc làm việc, nhưng là ngay cả pháp luật đều có thể căn cứ thực tế tình huống cùng dân nguyện sửa chữa. Huống chi bọn họ thảo đính quy tắc. Nguyên Chiến thận trọng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Nói đến cùng những cái đó bị đưa tới đương bồi thường nữ nhân không phải cửu nguyên người. Hắn không đem các nàng đương nô lệ liền không tồi, làm sao vì các nàng suy xét nhiều như vậy. Nhưng nếu là cửu nguyên người một nhà, vậy không giống nhau lạp. Chuyện này ở bộ lạc không tính việc nhỏ. Vì thế, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hoa một ngày thời gian cùng nhau quan khán các chiến sĩ chọn lựa thê từ toàn bộ quá trình, vì tránh cho các chiến sĩ chọn đến hoa mắt, quy định mỗi lần đều là 20 đối 20 thượng. Quyền chủ động ở cửu nguyên chiến sĩ trong tay. Nhưng bọn hắn chỉ có một lần chọn lựa cơ hội. Nếu này một đám không có nhìn chúng, bọn họ phải chờ sở hữu muốn chọn lão bà chiến sĩ toàn bộ chọn xong sau mới có thể lại tuyển một lần. Nếu có mấy cái đồng thời nhìn chúng một cái, như vậy liền hỏi nhà gái ý kiến, xem nàng tưởng với ai. Nếu bị chọn chung, nhà gái chết sống không muốn, cửu nguyên chiến sĩ cũng sẽ không cưỡng bách đối phương. Hắn đem được đến tiến vào tiếp theo luân chọn lựa cơ hội. Nghiêm Mặc sơ cho rằng giống như vậy đơn sơ thô bạo chọn lựa thê tử phương thức, chịu tham gia cửu nguyên chiến sĩ khẳng định không nhiều lắm. Không nghĩ tới chờ hắn cùng Nguyên Chiến tới ngoại thành quảng trường khi, liền thấy tới chọn lão bà chiến sĩ đen nghìn nghịt một mảnh. Này đó quang côn một đám trâu đầu ghé tai, tất cả đều biểu hiện đến hưng phấn vô cùng, liền tính không nghĩ chọn lựa thê tử chiến sĩ chỉ cần có nhàn rỗi cũng toàn tới xem náo nhiệt. Có thể nói hôm nay trong bộ lạc chỉ cần nhàn rỗi người cơ hồ đều tới. Hắc Thủy, Đa Nạp cùng vài tên rảnh rỗi chiến sĩ đầu lĩnh cũng cơ bản tới tề. Phía trước nhật tử quá khẩn trương, thật vất vả có như vậy thả lỏng một ngày, đại gia ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Hắc Thủy Doanh Thạch càng là duỗi cổ hướng đám kia nữ nhân trông. Được, trong miệng còn nói. Nghe nói Hoàng Tinh bộ lạc cuối cùng đưa mấy người phụ nhân đều tặc xinh đẹp. Còn có một cái vẫn là bọn họ tù trưởng nữ nhi. Nguyên Chiến liếc xéo hắn. Ngươi muốn? Hắc Thủy Doanh Thạch xoa hồ cha. Sắc mị mị nói. Ta trước nhìn đẹp hay không đẹp. Bộ ngực cùng mông không lớn không cần, Đa Nạp tộc trưởng Nạp Vinh cùng Hào hai người khí vị hợp nhau, liền yêu thích đều không sai biệt lắm. Hai người ghé vào cùng nhau đối này đó nữ nhân soi mói. Bất quá bọn họ đều có chính mình lão bà hài tử. Nhìn những cái đó bị đưa tới đương nô lệ nữ nhân cũng liền xem cái việc vui, chú Vu đại nhân cùng nhị mãnh dị thường hợp ý. Hơn nữa rời đi âm thành liền có biến làm nhảm xu thế. Lạp Mạc Linh, ba người hi hi ha ha tiếng cười lớn nhất. Văn Sinh cùng Đại Sơn ngồi ở nhất ven vị trí nhỏ giọng nói. Cái gì? Bọn họ sáng sớm đã bị cứu trở về. Văn Sinh trọng thương, trải qua 3 tháng điều dưỡng mới cuối cùng có thể đứng dậy đi lại. mà Đại Sơn bởi vì không màng chính mình chức trách tự mình đi cứu người bị trừng phạt trừ 20 tiên. Thương Hảo sau liền vẫn luôn vội vàng lương thảo danh rất nhiều công việc. Vội đến thiếu chút nữa liền chiếu cố Văn Sinh thời gian đều không có. Thẳng đến trong khoảng thời gian này chiến sự kết thúc. Hai cái bộ lạc bồi thường cũng toàn bộ tới cũng kiểm kê nhập kho. Hắn lúc này mới có thể hơi chút thả lỏng một chút. Chiến sĩ khác đầu lĩnh cũng đều mặt mang tươi. Cười lẫn nhau mở ra vui đùa. Ngay cả xà nhân tộc đều hứng thú bừng bừng ở bên cạnh vây xem, Cửu Phong đại nhân đối hai chân quái ghép đôi chút nào không có hứng thú. Chính mình đi tìm Thiết Bối Long một nhà đi chơi, mà đại áo tộc Tử Minh cùng Hắc Thổ thành nô lệ. Vương tử Thạch Chín Sinh bởi vì tư cách không đủ chỉ có thể ở dưới đài cùng chiến sĩ khác quậy với nhau xem náo nhiệt, nhưng có nghỉ căn dặn Đinh Phi, ngượng ngùng cùng tiểu Hắc Oa làm bạn. Bọn họ cũng không có cảm thấy nhiều ít không được tự nhiên. Như vậy bọn họ còn có thể càng thả lỏng càng vui vẻ một chút. Thảo Đinh bởi vì muội muội bụi cỏ không có lên đài quan khán. Hai người cùng căn dặn bọn họ tiến đến cùng nhau xem náo nhiệt. Nguyên Điêu không ở, bởi vì trong bộ lạc thương bệnh hoạn không ít. Thảo dược cùng thuốc và kim châm cứu không đủ. Hắn chỉ có thể mang đội đi ra ngoài thải tìm, đại khái bởi vì có Thảo Đinh ở. Sau lại các vị đầu lĩnh phu nhân cũng tất cả đều hướng bên này dựa sát. Các nàng trên khán đài này đó nữ nhân có thể so các nam nhân bắt bẻ nhiều, các nữ nhân bị vây xem thực kinh hoàng, các nàng bị đưa tới quảng trường phía trước đã nghe quản sự người đề qua nguyên nhân. Nhưng rất nhiều nữ nhân nghe nói không cần làm nô lệ đều không quá tin tưởng, lần này phụ trách việc này chính là Ô Thần cùng Diệp Tinh. Hai thiếu niên ở mọi người trong ánh mắt đi lên tầng thứ nhất đài cao. Bọn họ trước ngồi đối diện ở tầng thứ hai đài cao nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đám người hành lễ. Sau đó mới đi đến tầng thứ nhất đài cao đằng trước, Ô Thần thanh thanh giọng nói. Giơ lên một cái tiểu xào cốt chất loa. Trước ca tụng ca ngợi một phen tổ thần. Sơn thần Cửu Phong, chú tổ đại nhân vĩ đại. Tiếp theo lại cường điệu tuyên dương bọn họ tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân từ bi cùng khoan. Hoài rộng lượng, cuối cùng hắn lại đem cửu nguyên chủ yếu quy tắc cấp toàn bộ ngâm nga một lần. Xác định tất cả mọi người sau khi nghe được. Nhìn về phía Diệp Tinh tiếp nhận loa bắt đầu giới thiệu lần này ghép đôi những việc cần. Chú ý, trọng điểm trấn an này đó nữ nhân. Cùng các nàng giải thích ghép đôi chỗ tốt. Cũng tăng thêm ngữ khí thuyết minh các nàng không phải xứng cho người khác làm nô lệ, mà là làm chiến sĩ thê tử. Một khi các nàng bị cái nào chiến sĩ nhìn chúng cũng đồng ý cùng đối phương lập khế ước. Các nàng liền đem từ nô lệ thân phận biến thành cửu nguyên chính thức cư dân, đài cao phía dưới một. Mảnh an tĩnh, Diệp Tinh giải thích làm những cái đó hoảng hốt bất an nữ nhân tất cả đều mở to hai mắt. Thiếu niên này nói chính là thật vậy chăng? Các nàng thật sự không cần làm nô lệ, cũng không cần bồi rất nhiều nam nhân ngủ, cho bọn hắn không ngừng sinh hài tử. Đến nỗi nhìn chúng chính mình nam nhân có một cái vẫn là mấy người phụ nhân. Các nàng hiện tại cũng không để ý. Các nàng để ý chính là Diệp Tinh nói chỉ cần có cửu nguyên chiến sĩ nhìn chúng các nàng. Các nàng là có thể thoát ly nô lệ thân phận biến thành cửu nguyên người, không ít nữ nhân hối hận. Không có tin tưởng quản sự nói, cũng không có thể hào hào trang điểm một chút. Cái này làm cho các nàng không cấm đố kỵ khởi những cái đó tin vào quản sự lời nói nữ nhân. Nhìn xem này đó nữ nhân, đem mặt tẩy đến nhiều sạch sẽ, liền tóc đều sửa sang lại qua, này đó nữ nhân chung đẹp nhất không thể nghi ngờ là có 4 cái nô lệ. Hầu hạ Hoàng Hà, mặt khác kia 12 cái nữ hài bảo trì đến cũng không tồi. Cửu nguyên quản sự người đối với các nàng cũng không hà khắc. Trên đường cũng không có ngược đãi hoặc khi dễ các nàng. Các nàng còn may mắn cưỡi một lần cốt điểu. Tới cửu nguyên sau lại hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Quản sự người nhìn đến Hoàng Hà bị nô lệ hầu hạ cũng chưa nói cái gì. Thượng chọn lựa đài các nữ. Nhân tuyệt đại đa số đều bị chiến sĩ chọn đi. Cực nhỏ có cự tuyệt người bất đồng. Mỗi người biểu hiện cũng bất đồng. Hơn nữa có như vậy nhiều người vây xem. Rất nhiều ngày thường rất lợi hại thực dũng mãnh chiến sĩ lên đài khi thế nhưng khẩn trương đến. Cùng tay cùng chân. Tự nhiên này đó nam nữ nhóm cũng nháo ra không ít chê cười, ngay từ đầu nhóm đầu tiên lên đài nữ. Nhân tất cả đều run rẩy đến như lúc ban đầu Đông Hàn trong gió tàn diệp. Liền kém không ôm đến một khối cho nhau ủng hộ, mà nhóm đầu tiên lên đài các chiến sĩ cũng hảo không. Đến chạy đi đâu, bọn họ thậm chí không dám nhiều đánh giá này đó nữ nhân. Dưới đài người càng ồn ào, bọn họ liền càng ngượng ngùng xem cái rõ ràng. Cố tình này đó nữ nhân bởi vì quá khứ kinh nghiệm đem chính mình khuôn mặt cùng sở hữu lỏa lồ bên. Ngoài bộ vị tất cả đều bôi lên nước bùn. Rất nhiều người liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm, chủ trì ô thần cùng Diệp Tinh bất đắc dĩ. Lại chạy nhanh làm người lộng thủy tới cấp này đó nữ nhân rửa mặt, kết quả này đó nữ nhân bởi vì sợ. Hãi cùng cảm thấy thẹn tâm. Thế nhưng không có một cái chịu chủ động ra tới rửa mặt cuối cùng. Một người chiến sĩ không biết là chờ đến không kiên nhẫn, vẫn là chịu không nổi dưới đài cười vang. Hắn thế nhưng tiến lên tùy tay khiêng lên một nữ nhân liền hướng dưới đài chạy, xem náo nhiệt mọi. Người một tĩnh, theo sau cười vang, huýt sáo thanh, vỗ tay, quái tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, ô thần cùng Diệp Tinh vừa thấy thành một đôi. Vội vàng truy ở kia chiến sĩ phía sau kêu, uy, đại ca, lựa chọn phải nhớ lục, lại đây viết các ngươi tên, về sau các ngươi chính là phu thê lạp, đừng chạy lạp. Bị kia chiến sĩ khiêng chạy nữ nhân cũng bị hắn khiếp sợ. Nửa ngày sau mới nhớ tới thét chói tay, ha ha ha. Xem náo nhiệt mọi người cười đến lợi hại hơn, có một thì có hai. Có cái thứ nhất ăn con cua, mặt sau người cũng bất cứ giá nào. Nhóm đầu tiên ra tới 20 cái nữ nhân liền như vậy không thể hiểu được mà toàn bộ bị chọn lựa. Đi, Diệp Tinh giơ loa đuổi theo bọn họ hỏi. Các ngươi thấy rõ, không có. Mặt cũng chưa tẩy các ngươi liền chọn lạp. Đừng hối hận a, uy, đều đừng chạy, lại đây báo các ngươi tên. Ô thần đoạt quá loa đối với đám người giống giận. Tát vũ, ngươi đi ra cho ta. Dám lười biếng không hỗ trợ. Ta ngày mai luận võ tấu chết ngươi. Tát vũ người không ra tới. Thanh tới trước, ta muốn chọn lựa lão bà đâu. Đừng phiền ta. Nguyên chiến ở trên đài vỗ tay vịn cười to. Tiểu tử thúi, mới bao lớn liền muốn nữ nhân. Ngay sau đó lại chỉ vào chọn lựa đài đối hắn tư tế đại nhân nói. Người tin hay không này 20 đối ít nhất có 18 đối cũng chưa thấy rõ lẫn nhau trông như. Thế nào, nghiêm mặc một tay vỗ trán, biểu tình thảm không nỡ nhìn. Tận mắt nhìn thấy ba cái thân truyền đệ tử đem êm đẹp phối ngẫu đại hội làm thành không đâu vào đâu. Hài kịch phiến. Hắn cảm giác sâu sắc không mặt mũi gặp người, cùng với từng trận cười đùa thanh. Một đám lại một đám nữ nhân đi lên lại đi xuống. Tới rồi giữa trưa, rốt cuộc đến phiên lấy Hoàng Hà cầm đầu mười mấy hoàng tinh nữ hài, Hoàng Hà ở mới vừa biết nàng. Cũng muốn cùng những cái đó nô lệ giống nhau đều phải bị đưa đến trên quảng trường cùng những cái. Đó dã man người chọn lựa khi... Cực kỳ khiếp sợ cùng thống khổ, vẫn là vẫn luôn hầu hạ nàng lão nô an ủi nàng. Nói liền bởi vì nàng quá xinh đẹp, thân phận lại không bình thường. Vị kia thủ lĩnh đại nhân ngược lại không hảo độc chiếm. Cho nên mới sẽ làm nàng cũng cùng nhau tham gia chọn lựa. Lão nô lại lời thề son sắt, khẳng định vạn phần mà nói. Nói những cái đó cửu nguyên đầu lĩnh cùng mặt khác bình thường chiến sĩ ở nhìn đến nàng mỹ mạo cũng. Biết được thân phận của nàng sau, nhất định không dám cùng thủ lĩnh đoạt người, cho nên nàng cuối cùng rất có thể cũng chính là lượng cái tướng. Liền sẽ bị vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh mang về, Hoàng Hà nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy lão nô nói được có. Lý, cái này làm cho nàng cũng có tâm hảo hảo trang điểm chính mình. Vì thế, toàn trường chờ đợi bị chọn lựa sinh dục kỳ nữ nhân chung. Nàng liền thành nhất mắt sáng cái kia, mà chuyện sau đó phát triển cũng xác thật liền như kia lão nô. Theo như lời, nàng thượng chọn lựa đài thời điểm, mỗi cái nhìn đến nàng chiến sĩ đều đối nàng lộ ra thèm nhỏ dãi chi ý. Nhưng cuối cùng lại không có một người tuyển nàng, Hoàng Hà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cách đó. Không xa đài cao, vị kia tuổi trẻ, cường tráng, cường đại. Tuy rằng không tính quá anh tuấn nhưng cực có nam nhân vị thủ lĩnh liền ngồi ở nơi đó. vị kia thủ lĩnh ánh mắt vừa lúc nhìn về phía nàng. Hoàng Hạ ánh mắt cùng đối phương tương đối, trong lòng chợt như nai con đụng phải vài cái, khuôn mặt không nhịn được lộ ra đỏ ửng, kia thủ lĩnh xem nàng trong mắt tựa hàm một tia nói không nên lời ôn nhu cùng sủng nịch, khóe miệng cũng là hơi hơi kiều. Hiển nhiên tâm tình thực hảo, Hoàng Hà vừa thẹn vừa mừng mà nghĩ đến. Lão nô nói không sai, này cửu nguyên thủ lĩnh quả nhiên là thích nàng, trên đài cao. Nguyên Chiến làm bộ bắt tay đặt ở trên tay vịn, kỳ thật đã sớm lướt qua giới, sờ đến cách vách trên tay vịn. Bởi vì hai chương ghế dựa tả hữu tay vịn gian dán đến không có một tia khe hở, người khác chợt vừa thấy cũng nhìn không ra cái gì khác thường, chỉ có đương sự nghiêm mặc tức giận mà quét mắt thủ lĩnh đại nhân, đánh thắng trận lớn Nguyên Chiến nắm nhà hắn tư tế đại nhân tay. Nhìn phía dưới đủ loại trò khôi hài, tâm tình thập phần hảo. Ngẫu nhiên nhìn đến tương đối thuận mắt nữ hài còn sẽ cùng nghiêm mặc đánh giá hai câu, mới vừa đánh giá xong một cái, hắn đột nhiên hỏi câu, có yêu thích sao? Muốn hay không chọn một cái? Nghiêm mặc nghiêng đầu, người thật sự, người nào đó cười đến nhưng vô sỉ. Thật sự, chờ ngươi tuyển hảo, ta liền đem nàng ném vào Thanh Nguyên hồ uy cá, phốc. Ở bên cạnh nghe lén Hắc Thủy Doanh Thạch cười ra tới. Đừng ném, cho ta hảo, có thể cho Mặc Vu nhìn chúng khẳng định không kém, mặt khác cửu nguyên thủ lĩnh nghe được đều ở. Trong tối cười, Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc quan hệ, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ thủ lĩnh nhìn liền đặc biệt giống cái loại này dục vọng tràn đầy nam nhân. Nhưng hắn chính là thủ tư tế. Liền tư tế đại nhân lão thành như vậy cũng không tìm những người khác. Nếu tư tế đại nhân thật sự chọn lựa một cái nữ hài hầu hạ chính mình, bọn họ thủ lĩnh phi nổi điên không thể. Nạp Vinh tộc trưởng nghe được tiếng cười nhìn qua. Hắn cũng không biết Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc quan hệ. Nửa nói giỡn mà cùng Nguyên Chiến thương lượng. Thủ lĩnh đại nhân, lần này đi lên nữ hài trừ bỏ Hoàng Tinh Tù trường chính là nữ nhi bên ngoài. Ngài nhưng có nhìn chúng? Nguyên Chiến dựa vào ghế đá thượng lười biếng mà hồi. Bao gồm cái kia Hoàng Tinh Tù trường chính là nữ nhi. Người nhìn chúng ai tùy tiện chọn, nhưng công bằng khởi kiến. Sở hữu đầu lĩnh cũng chỉ có thể các chọn một cái. Nạp Vinh cười ha ha. Liên tục xua tay, ta liền không cần. Ta là vì ta phía dưới kia giúp còn không có nữ nhân quang côn cấp. Bọn họ vài cái muốn nữ nhân lại ngượng ngùng mở miệng. Liền tham gia lần này chọn lựa cũng không dám. Ta là tưởng nếu này mấy người phụ nhân không ai dám muốn. Mà thủ lĩnh ngài cũng không có hứng thú nói. Không bằng liền giao cho ta, Nguyên Chiến vừa muốn gật đầu. Hắc Thủy Doanh Thạch ở một bên cười quái dị. Bóc Đa Nạp tộc lão đế nói. Các ngươi đám tiểu tử kia nơi nào là ngượng ngùng, bọn họ là sợ tuyển cũng lưu không được này đó nữ nhân. Rốt cuộc Đa Nạp tộc có thể cùng hùng thú hợp thể chiến sĩ đều phải cùng chính mình hùng thú chia sẻ. Chính mình nữ nhân, giống nhau không phải Đa Nạp tộc xuất thân nữ nhân đều không quá dám cùng Đa Nạp tộc chiến sĩ kết. Hợp Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc nghe Đa Nạp tộc theo chân bọn họ đề qua chuyện này. Nghiêm mặc đơn thuần đối hùng thú cùng nữ nhân giao phối sau cũng có thể làm nữ nhân sinh dục mà. Cảm thấy tò mò, Nguyên Chiến tắc thực tùy ý mà xua xua tay. Này đó nữ nhân đưa tới nguyên bản cũng là phải làm nô lệ. Hiện giờ Đa Nạp tộc chiến sĩ nguyện ý cưới các nàng. Các nàng có cái gì không muốn? Thật không muốn vậy lưu trữ làm cu ly, Nạp Vinh tộc trưởng có Nguyên Chiến những lời này. Lập tức liền truyền lời cấp Đa Nạp chiến sĩ, bộ phận Đa Nạp chiến sĩ tâm động. Thấy trên đài xinh đẹp nhất mấy cái nữ hài đều bị lưu lại. Mà Nguyên Chiến thủ lĩnh, tư tế đại nhân cùng mặt khác đầu lĩnh đều không có muốn các nàng ý tứ. Mấy cái thật sự không nghĩ lại độc thân đi xuống quang côn liền lớn mật chạy đi lên. Hết chương.